Ánh trăng trong lòng quân. Chương 28, tự biên tự diễn thêm. Góc truyện audio.com. Đoàn người rời khỏi rừng trở về núi Dung Thiên. Si Quân bất an vô cùng. Mấy lần muốn nói lại thôi. Hiển nhiên hắn không hề tín nhiệm Tiên Tông Cửu Uyên tí nào. Húc Họa phấn chấn ôm tiểu ác ma. Tộc ma khôi quá ít người tài. Bỗng dưng nhặt được một cục vàng. Ai lại không vui chứ? Tiểu ác ma tựa đầu vào vai nàng. Nửa tin nửa ngờ. Nó vẫn chưa hoàn toàn tin lời Húc Họa nói. Nhưng cũng không biết bắt bẻ chỗ nào. Chuyện trùng hợp đến hoang đường. Nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tuy nó còn nhỏ tuổi. Nhưng lại trải qua không ít chuyện trên đường hành tẩu giang hồ. Đi theo Nhiếp Hồng Thường. Thứ khác không học được. Nhưng mưu mẹo xấu nó lại nhận biết không ít. Cho nên không dễ bị lừa như trẻ con cùng tuổi. Nó hít hít mũi. Dương mắt nhìn về phía Thiên Cù Tử. Vô tình phát hiện Thiên Cù Tử cũng đang nhìn mình. Nó hơi chột dạ. Tránh né ánh mắt của Thiên Cù Tử. Ngửi ngửi hương hoa quế quen thuộc trên người Húc Họa. Rốt cuộc vẫn còn là trẻ con. Nó chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Thiên Cù Tử vẫn luôn lưu ý động tĩnh của nó. Sợ nó đột nhiên tập kích Húc Họa. Cho nên khi thấy nó ngủ. Chàng không khỏi thở phào một hơi. Trở lại Tiên Tông Cửu Uyên. Si gần như không đợi ai sắp xếp. Nhấc chân đi theo Húc Họa về chỗ nàng. Thiên Cù Tử lập tức trầm giọng nói. Si Quân là khách từ xa đến. Mời đến uyển cư dành cho khách nghỉ ngơi. Cả Hề Vân Thanh cũng không nhịn được đưa mắt nhìn chàng. Húc Họa là khôi thủ mà sư tôn sắp xếp cho ở ngoại môn. Còn Si lại vào uyển cư dành cho khách. Hình như không được thỏa đáng cho lắm. Si cũng cảm thấy không ổn. Nghiêm mặt nói. Không cần. Ta theo hầu phụng khôi thủ là được. Hầu, phụng, sắc mặt Thiên Cù Tử âm u như trời sắp mưa. Si Quân dường như không hiểu đạo lý khách tùy theo chủ. Si còn muốn nói nữa thì Húc Họa đã lên tiếng trước. Trên người hắn vẫn đang mang trọng thương. Xin Hề trưởng viện lưu ý chăm sóc hộ. Thiên Cù Tử quay đầu ra lệnh. Vân Thanh, mời y tu cho Si Quân. Hề Vân Thanh có ngây thơ đến mức nào cũng nhìn ra thái độ của sư tôn nhà mình dành cho Si không được tốt cho lắm. Liền lập tức thay đổi cái nhìn dành cho hắn. Sư tôn đã cảm thấy không tốt thì nhất định không phải hạng lương thiện gì. Thế là cô nàng gần như áp giải Si đến uyển cư dành cho khách. Húc Họa nói, Si tính tình thẳng thắn. Không giỏi ăn nói, xin Hề trưởng viện đừng chấp. Thiên Cù Tử nói, trưởng tộc đối với tứ quân ma khôi quả thật là bảo vệ chu toàn. Húc Họa đương nhiên phát hiện ra thái độ hơi hằn học của chàng. Nói, trụ cột của Cửu Uyên, đại nhân vật của huyền môn như Hề trưởng viện, cần gì phải so đo với hắn chứ? Thiên Cù Tử đương nhiên biết mình như vậy hơi nhỏ nhen. Nhưng hai chữ hầu phụng kia cứ như ác khí ngăn trong lòng. Làm chàng khó chịu vô cùng. Húc Họa nói. Lại nói. Phòng ta chật chội. Không tiện giữ đứa nhỏ này. Phải chăng Hề trưởng viện cũng nên điều chỉnh sắp xếp một chút. Dẫu gì ngươi cũng làm cha người ta đấy. Thiên Cù Tử ngập ngừng hồi lâu mới nói. Khổ Trúc Lâm. Có chỗ trống. Húc Họa hỏi lại. Ý Hề trưởng viện là bảo ta chuyển vào Khổ Trúc Lâm. Thiên Cù Tử trầm ngâm. Để đứa trẻ ở tạm trong Khổ Trúc Lâm, khôi thủ có thể vào thăm bất cứ lúc nào. Qua sự cố lần trước, Hề trưởng viện đương nhiên đã biết khôn khéo hơn. Húc Họa cười khẩy. Hề trưởng viện, thằng bé chính là do ta hoài thai 10 tháng sinh ra. Ta là mẹ ruột nó. Ngài rõ ràng muốn ngăn cách mẹ con chúng ta. Chấm, Thiên Cù Tử giật mình. Con người Húc Họa hơi đảo. Ra hiểu. Nhóc con tỉnh rồi, cùng là hồ ly già đời. Độ ăn ý đương nhiên khỏi bàn tới. Thiên Cù Tử lập tức cau mày. Nói, nó cũng là xương là máu của ta. Họa Họa, hai chữ Họa Họa này làm Húc Họa nổi da gà đầy người. Ngươi làm ơn chớ diễn thêm được không? Nàng trợn mắt nhìn Thiên Cù Tử.